Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 bùng nổ tinh thần dị năng. Chờ đến cơm nước xong, thời điểm đã là buổi tối, Lưu Thần Dân đã đi rồi, dư lại Hà Đại Tráng, luôn là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Bạch Lâm, rõ ràng là đối nàng lời nói không tin. Rốt cuộc hai người tuy rằng kém vài tuổi, nhưng là từ nhỏ chơi đến đại. Bạch Lâm bộ dáng gì hắn sẽ không biết. Chờ đến Miêu Thúy Hoa đi rửa chén thời điểm, vội đối với Bạch Lâm nói: ngươi có phải hay không tham gia sinh viên dã ngoại huấn luyện, bằng không như thế nào sẽ có tốt như vậy thân thủ cùng khí thế. Mấy năm gần đây thật là ở đại học chúng cử hành quá dã ngoại huấn luyện, như tham gia quân ngũ giống nhau, ở núi sâu rừng già, giáo luyện không cho ngươi quá nhiều trợ giúp, bất quá là giảng một ít kỹ xảo chờ, sau đó mặc kệ người khác ở rừng sâu chung, hết thảy đều là dựa vào chính mình nhịn qua, một tháng sau liền có thể được đến một bút xa xỉ tiền thưởng. Cho nên có không ít người báo danh. Từ từ, nghĩ đến này, nàng nhưng thật ra nghĩ tới lúc ấy ở trường học thời điểm sống hạ nhiều nhất đồng học, nhưng còn không phải là tham gia quá dã ngoại huấn luyện người sao. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, thành khẩn nói: ngươi đừng cùng Miêu gì nói, biến tướng thừa nhận. Ha ha, Hà Đại Tráng cười: quả nhiên biến hóa cùng cái này có quan hệ. Yên tâm đi, ta biết ngươi là sợ Miêu gì lo lắng. Hà Đại Tráng từ trước đến nay là cảm thấy tuổi trẻ người nhiều rèn luyện là sự tình tốt. Khụ khụ khụ, Bạch Lâm mỉm cười ho khan: tháng này dã ngoại huấn luyện cũng bắt đầu rồi. Cái kia, Đại Trạng ca, có thể hay không mượn ngươi điểm tiền? Ta cứ việc nàng có kim cương, nhưng là lớn như vậy kim cương ở, đừng nói là ở các nàng trong thôn, chính là thành phố cũng bán không ra giá tốt. Huống hồ chính mình sở yêu cầu đồ vật đều phải đi tỉnh lỵ mới được. Đương nhiên trừ bỏ sở hữu nông nghiệp nuôi dưỡng, gieo trồng đồ vật ngoại, thời gian càng nhanh càng tốt. Rõ ràng phương tiện giao thông tốt nhất là phi cơ. Tốc độ, sở hữu đối với tiền tài phương diện, nàng trong túi ngượng ngùng. Hà Đại Trắng tự nhiên này đây vì nàng tưởng mua một chút tốt trang bị. Dã ngoại thật là nguy hiểm, tuy rằng gặp được nguy hiểm thời điểm có thể trực tiếp xin giúp đỡ. Tham gia quân ngũ tiền lương trừ bỏ cấp phụ mẫu của chính mình mỗi năm nhớ tiền ngoại, chính mình cũng không có thời gian hoa. Hơn nữa Bạch Lâm xem như chính mình muội tử, trực tiếp đem chính mình tạp cho nàng, muốn nhiều ít chính mình lấy đi. Bạch Lâm nhìn trong tay tạp, sửng sốt, trong lòng phức tạp, mà thế thời điểm trừ bỏ người nhà nàng ai không đề phòng. Liền tính không phải ở mặt thế, liền hiện tại mà nói có bao nhiêu người dám đem chính mình tiền lương tạp cấp hàng xóm. Trong lòng không cảm động tuyệt đối là gạt người. Đại Trạng ca, ta không cần nhiều như vậy, chỉ cần nhị thiên là được. Nói xong liền đem tạp cầm trở về. Hà Đại Trắng thấy nàng kiên định ánh mắt, vẫn là thu hồi tạp. Kia hành, ca ngày mai cho ngươi lấy đi. Cảm ơn ca. Đúng rồi, ca có thể hay không phiền toái ngươi một việc, thay ta viên cái dối. Ngươi biết đến Miêu gì nàng đã biết nhất định không yên tâm ta đi. Bạch Lâm cũng không tự giác, cùng hắn thân cận không ít. Hành, bao ở ca trên người. Bất quá có cái gì nguy hiểm đúng lúc rời khỏi tới. Hà Đại Tráng là 1m9 vóc dáng, nhìn đứng ở trước mặt hắn tiểu xảo Bạch Lâm, thấy nàng thân cận, thiệt tình vui mừng, không tự giác sờ sờ nàng đầu. Cuối cùng Bạch Lâm ở trường học lâm thời có hoạt động đối tham gia, đối về sau công tác có bảo đảm. Nói dối chung, bước lên đi tỉnh lỵ M thị phi cơ, đưa nàng người ra sau đại tráng, nhìn Hà đại tráng bóng dáng. Bạch Lâm cuối cùng vẫn là không có đem Mạc Thế Tiến đến tin tức nói cho nàng. Không phải nàng không nghĩ nói, mà là hiện tại rõ ràng không phải thời điểm. Lại nói nàng hiện tại nói chẳng lẽ hắn liền sẽ tin. Nhất chủ yếu chính là hắn là bộ đội người, cho nên nàng càng thêm không dám nói. Nếu không hắn một lỡ miệng ba, nàng mạng nhỏ hưu rồi. Đến nỗi kiếp trước Hà đại tráng hay không tồn tại nàng không biết. Nhưng là kiếp này, Bạch Lâm nắm tay, chờ tới rồi em mở thị, thời điểm thiên đã chậm. Tùy tiện tìm cái khách sạn, đóng cửa cho kỹ. Việc đầu tiên đó là tiến vào không gian, rèn luyện thân thể. Cũng là ở tối hôm qua thời điểm nàng phát hiện ở không gian thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài. Tốc độ chạy bất đồng, không gian một giờ để bên ngoài một ngày, vừa lúc làm nàng hảo hảo rèn luyện, chờ đến đổ mồ hôi đầm đìa thời điểm nàng mới nhớ tới nàng phía trước làm sao cải trắng. Nhìn chằm chằm cách đó không xa trên cỏ mâm, nhưng là nàng thật sự là mệt không nghĩ động, nếu là mâm có thể chính mình đi tới liền hảo. Nào biết Bạch Lâm ý tưởng mới vừa rơi xuống hạ, liền nhìn thấy cái kia mâm cư nhiên lăng không hướng tới nàng buông bay tới. Bạch Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lần nữa nhìn chằm chằm mâm, đôi mắt chợt cao chợt thấp, mâm cũng chợt cao chợt thấp, vươn tay, mâm ân tĩnh dừng ở tay nàng thượng, tinh thần dị năng mạt thế còn không có tới. Nàng liền có tinh thần dị năng. Hơn nữa nàng kiếp trước nhưng không có loại này dị năng. Đối với tinh thần dị năng nàng hiểu biết không ít. Mà thế tinh thần dị năng giả thiếu chi lại thiếu. Mà nàng lại thiếu chút nữa chết ở một cái tinh thần dị năng người đánh lén trên người. Chẳng lẽ cùng nàng trọng sinh có quan hệ? Bởi vì nàng trọng sinh, cho nên nàng tinh thần lực so người khác cao hơn gấp đôi. Không, hơn nữa nàng mạt thế tinh thần lực, hẳn là vài lần mới đúng. Này liền nói quá khứ, Bạch Lâm trong lòng mang theo kích động, rốt cuộc nhiều một môn bảo mệnh dị năng. Chờ đến bình tĩnh tâm tình thời điểm mới ngửi được từng đợt tanh tưởi. Chính là từ mâm truyền đến, ta đi. Liền cái này hạn sử dụng, có thể tồn thứ gì? Bạch Lâm tâm tới phỉ báng, vội ra tới không gian đem cái này ban hắc hề hề đồ vật ngã vào WC. Nhớ tới còn có một mâm ở chữ vật gian, chỉ sợ cũng là cái dạng này trực tiếp di ra tới. Giật mình nhìn trong tay còn tản ra nhiệt khí cải trắng, rõ ràng chính là mới ra lò. Ngay sau đó cười, quả nhiên là chữ vật gian, đồ ăn bảo tồn còn nguyên, quả nhiên không gian không phải thường nhân có thể lý giải. Có như vậy pháp bảo nếu là ở mặt thế không thể sống ra cá nhân dạng. Nàng thiệt tình thực xin lỗi toàn thế giới, phát hiện tinh thần dị năng, Bạch Lâm liền không chỉ có là rèn luyện thân thể. Bao gồm tinh thần dị năng cũng bắt đầu rèn luyện. Nghĩ ngày mai nhất định phải đem tiền trù hảo, sớm một chút giải quyết xong vật tư sự tình. Đi vào giấc ngủ thời điểm Bạch Lâm vẫn là nhìn hạ không gian màu lam trái cây. Thứ này cũng tất yếu làm rõ ràng nó sử dụng. Hết chương.